Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, chương 851, Hiên Viên Hoàng Đế tìm tới cửa. Ha ha ha, Diệp Thần tiểu đệ, đột nhiên tới quấy rầy, hẳn là sẽ không để ý đi. Mà tại Diệp Thần vừa mới nói xong, lúc này một đạo cởi mở thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tuy theo không đến là mấy bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Không ngại, không ngại, làm sao có thể sẽ để ý a? Ta hận không thể tiền bối các ngươi nhiều hơn quấy rầy a. Nhìn lên trước mặt theo hư không bên trong đi tới mấy bóng người. Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu, nói một câu. Diệp Thần biết, bất kể như thế nào, Hiên Viên bọn họ nhất định sẽ tới tìm chính mình. Mà bây giờ, không nghĩ tới, thế mà tới nhanh như vậy mà thôi. Đối với điểm này, có chút kinh ngạc, nhìn đến, sự tình, đã xa xa không phải chính mình tưởng tượng một đơn giản như vậy. Có khả năng, càng thêm khó khăn, càng thêm phức tạp, có chút xấu hổ nha. Thật xinh đẹp đại tỷ tỷ. Mà tại Diệp Thần trong ngực Diệp Tư Thần nhìn đến năm trước theo hư không bên trong xuất hiện ba vị nữ tử bóng người thời điểm. Một đôi như nước trong veo đôi mắt có một chút lưu quang. Lóe lên, có thể nói, Diệp Tư Thần, thích nhất, cũng là đợi tại khác biệt đại tỷ tỷ trong ngực. Đối với điểm này, thế nhưng là Diệp Tư Thần lớn nhất hưng thú nha. Diệp Thần lão đệ, đây là nghê nữ nhi. Nhìn lên trước mặt Diệp Tư Thần, Võ Dĩnh đến sắc mặt có chút kinh ngạc. Một đôi mắt đẹp càng thêm hiếu kỳ. Diệp Thần nghe đến. Nhìn đến mọi người nhìn về phía chính mình thời điểm, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, hoàng cấp cảnh giới. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới, người huyết mạch vẫn là có thể. Đáng tiếc là, Elise thực lực có chút phổ thông. Bằng không, xuất sinh liền có thể đến đế cấp cảnh giới. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến, sắc mặt có chút kinh ngạc. Sau cùng lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Như là Diệp Thần nữ nhi Diệp Tư Thần, có thể vừa ra đời cũng là hoàng cấp cảnh giới. Cái này đại bộ phận đều là kế thừa Diệp Thần huyết mạch duyên cớ. Nếu như là Diệp Thần cùng Diệp Ngôi Sao nữ nhi lời nói, cái này vừa ra đời, có khả năng cũng là đế cấp cảnh giới. Rốt cuộc, Diệp Tinh thực lực, so với Elise, cũng không phải cường đại một chút điểm nha. Elise, vốn là không biết sửa thật. Chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Bởi vì được đến Diệp Thần trợ giúp, từ đó có thể tu chân. Nhưng là, coi như thế, hiện tại Elise đến cảnh giới, đồng dạng bất quá chỉ là vương cấp cảnh giới mà thôi. Có thể nói, căn chính mình cái này nữ nhi so sánh, Elise đều muốn lạc hậu một bước dài đến nha. Có thể nghĩ, Diệp Thần huyết mạch lực lượng đến tột cùng kinh khủng bực nào. Khác nghi hoặc, chúng ta mặc dù là ngăn cách, nhưng là, đối ở trên cái thế giới này phát sinh hết thảy, liền xem như đang ngủ say người chúng ta. Chí tôn cảnh giới, muốn giải, đồng dạng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Không đáng kể chút nào. Nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt, Cửu Thiên Huyền Nữ khoát khoát tay, nói một câu, thật đáng yêu, ta có thể ôm một cái sao? Một cỗ nhấp nhô hương thơm truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu máu váy dài màu đỏ nữ tử bóng người đi tới Diệp Thần. Trước mặt, gật đầu thấp, có thể nhìn đến không ít tuyệt mỹ phong cảnh. Ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm Diệp Tư Thần khuôn mặt. Nói một câu, đương nhiên có thể rồi. Áo đỏ đại tỷ tỷ. Căn bản còn không có đợi đến Diệp Thần đáp ứng. Diệp Tư Thần nhìn đến. Thoáng cái đối với Hiên Viên Phượng duỗi ra bản thân tay nhỏ. Sắc mặt cười hì hì nói ra. Đã như vậy, phiền toái như vậy ngươi. Nhìn lấy chính mình nữ nhi bộ dáng. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, đưa cho Hiên Viên Phượng. Hiên Viên Hoàng Đế bọn họ đi tới tìm kiếm mình. Khẳng định không phải vì chuyện này. Mà có khả năng là càng trọng yếu hơn sự tình. Bởi vậy, lúc này có Hiên Viên Phượng mang theo Diệp Tư Thần cái nha đầu này, không còn gì tốt hơn. Phượng Nhi nha, ngươi mang theo cái này tiểu gia hỏa thật tốt chơi một chút. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu thương lượng. Quả nhiên, Hiên Viên Hoàng đế nhìn lấy ôm lấy Diệp Tư Thần Hiên Viên Phượng. Nói một câu, sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Đã như vậy, mời đi, chúng ta qua bên kia. Nhìn lấy bên cạnh đình nghỉ mát, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, cái này cũng là cái gọi là rượu vang đỏ. Mà tại trong lương đình, nhìn đến Diệp Thần tay phải vung lên. Một bình bình mỹ tửu xuất hiện tại mặt trước thời điểm. Bên cạnh lão Bạch kiểm sắc kích động, xoa xoa tay, nói ra, vâng, tiền bối, những rượu này, không biết tiền bối các ngươi ưa thích loại nào. Vãn bối, chỉ có những thứ này có thể cầm ra, mà về phần tu chân thế giới mỹ tửu, vãn bối không có. Nhìn lên trước mặt Hiên Viên Hoàng đế bọn họ, Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ, nói một câu, như thế một số mỹ tửu. Nếu như dùng tiền có thể lấy xuống, Diệp Thần là có, nhưng là, như là tu chân thế giới đồ vật, liền xem như dùng tiền cũng không có cách nào đem tới tay nha. Chính mình, không có, mặc dù nói, cũng không tệ, bất quá, ta vẫn là càng thêm ưa thích Mao Đài còn có rượu ngũ lương. Tuy nhiên, so ra kém ta mỹ tửu, lão Bạch nhìn đến, mỉm cười, tay phải vung lên. Đi tới trong tay mình, Tiểu Bạch, ngươi liền hảo hảo xú mỹ đi. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải liền là, Tiểu Bạch, ngươi ra hỏa này, hội nhận thua. Bất quá, không thể không nói, tu chân thế giới đồ vật, xác thực không phải hiện thực thế giới có thể so sánh với. Võ Dĩnh nghe đến, sắc mặt đồng dạng bất đắc dĩ a, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu. Hiện thực thế giới, chẳng qua là một cái vô cùng yếu ớt thế giới. Chỉ cần mấy cái tu chân giả, liền có thể một tay che trời. Nhưng là, nếu như là tu chân thế giới, cái này là căn bản không có khả năng. Đúng, chư vị tiền bối, không biết lần này tới Vân Tiêu vãn bối. Đến tột cùng vì sao? Nhìn lên trước mặt mọi người, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, đồng dạng ngưng trọng, tiếp xuống tới sự tình. Có thể sẽ không là cái gì chuyện nhỏ. Đồng thời, khả năng cũng không có vậy đơn giản. Rốt cuộc, hiện tại, đều đã có 5 vị trí tôn cảnh giới. Mà 5 vị trí tôn cảnh giới, thế mà đều đến tìm kiếm mình. Cứ như vậy, sự tình thật đúng là không đơn giản. Chuyện này, thật đúng là nói rất dài dòng. Cũng không biết, ngươi có nguyện ý hay không nghe mà thôi. Đương nhiên, ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi có nghe hay không, chuyện này, quan hệ nghe tương lai, còn có cũng là tất cả chúng ta tương lai. Tại mọi người nhìn về phía Hiên Viên Hoàng đế thời điểm, Hiên Viên Hoàng đế sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Diệp Thần, nói một câu, quan hệ tất cả chúng ta tương lai. Nhìn lên trước mặt Hiên Viên Hoàng đế, nghe lấy Hiên Viên Hoàng đế lời nói. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần có chút sửng sốt, sắc mặt nghi hoặc. Chân mày hơi nhíu lại, quan hệ lấy chính mình tương lai, quan hệ tất cả mọi người tương lai, dạng này sự tình, đến tột cùng là chuyện gì, không thể không nghi hoặc, không thể không nghiêm túc hay nghiêm túc lên nha, không biết đến tột cùng vì chuyện gì, tiền bối, sau cùng, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, đã như vậy, chính mình khẳng định phải biết, bằng không, thúc thủ vô sách, nhưng là khổ cực. Ta muốn giải, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.